Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, phóng hỏa đám côn đồ. Loại này bị ổi đến sâu trong linh hồn Thanh Âm, thật không phải người bình thường có thể học được. Longinus cảm khái quay người hỏi nói: Borsalino trung tướng, lần này liền hai người chúng ta sao? Sakazuki bắt người hoàn mỹ liền về tân thế giới. Kuzan còn tại nửa trước đoạn cưỡi xe. Gặp trung tướng nghe xong cùng thiên long nhân có quan hệ liền giả bệnh. Zephyr lão sư càng là một mực ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Cứ tính toán như thế đến, bản bộ có năng lực xử lý loại phiền toái này sự tình cũng không chỉ còn lại hai chúng ta. Borsalino khổ một gương mặt mò phàn nàn nói. Lúc đầu đều nói tốt bắt xong BIGMOM hải tặc đoàn liền có thể nghỉ ngơi. Kết quả là đụng tới loại chuyện này. Này thật là làm khó Borsalino trung tướng ngươi. Longinus khẽ vuốt cằm. Đối với Tenton đánh thẻ đi làm người mà nói. Sông rơi ngày nghỉ đổi thành tăng ca đơn giản cũng không cách nào chịu đựng sự tình. Longinus thậm chí không nhịn được nghĩ đến. Giống Borsalino loại này bại hoại người tại nguyên chứ chung vậy mà lại chủ động bắt Thái Dương Hải tặc đoàn, chẳng lẽ cũng là bởi vì Tiger phá hư hắn nghỉ ngơi? Đúng vậy a, Borsalino gật gật đầu, đột nhiên hồ nghi nhìn về phía Longinus. Vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi cái này trong lời nói có hàm ý? Ha ha, không có chuyện, Longinus nói sang chuyện khác. Nói đến, thánh địa những cái kia CP không đều là bài trí sao? Vậy mà lại bị người khác chạm vào thánh địa. Cái này còn may mà người kia mục tiêu chỉ là giải phóng nô lệ. Nếu không, thật muốn bị xử lý mấy vị thiên long nhân. Hậu quả kia thật đúng là thiết tưởng không chịu nổi a. Ai biết được, bất quá, cái kia dẫn phát bạo động người kết cục hơn phân nửa sẽ không quá tốt. Borsalino hai tay cắm ở khẩu túi, dùng giọng cảm thán nói, hai năm trước người kia, đến bây giờ đều vẫn không có thể bắt lấy đâu. Hiện tại lại ra loại sự tình này, cho dù là vì giữ gìn chính phủ tôn nghiêm, ngũ lão tinh cũng nhất định sẽ không cho phép hắn tiếp tục sống sót. Ngoặc kép chấm chấm, mê ly trong bóng đêm. Tàu chiến rất nhanh liền lái về phía hồng sắc hải cảng. Khi tàu chiến đến thời điểm, hỏa quang đã nung đỏ chân trời. Hiển nhiên, thành thành thật thật chạy trốn nô lệ rất nhiều. Nhưng thừa dịp loạn trả thù người cũng rét xu đối không ít. Chỉ bất quá, bọn họ trả thù người yêu cũng không phải là Red Line bên trên thánh địa Marifert. Mà là tại Red Line phía dưới cái này cự hình cảng khẩu thành thị. A nha nha, thật sự là thả ra một đám đáng sợ ma quỷ đâu. Borsalino, hoa dung thất sắc, vỗ ở ngực nói ra. Longinus cấp tốc làm ra quyết định nói. Phía dưới này liền giao cho ta. Thánh địa nơi đó, vẫn là phiền phức Borsalino trung tướng ngươi đi một chuyến đi. Dù sao, ta cũng không dễ tại loại địa phương kia sử dụng bá vương sắc. Quấy nhiễu đến những đại nhân vật kia lời nói, cũng sẽ là tương đương phiền phức một việc. Ai, Longinus trung tướng ngươi thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Lời tuy như thế, nhưng Borsalino vẫn là bất đắc dĩ mang lên một đội người hướng thánh đi tới. Không có cách, ai bảo hắn là tự nhiên hệ năng lực giả đâu. Tại bá vương sắc bá khí bị hạn chế tình huống dưới. Phạm vi tính công kích, không ai có thể so ra mà vượt bọn họ loại này tự nhiên hệ năng lực giả. Các loại Borsalino chỉ huy 1/3 binh lính tiến về thánh địa về sau. Mới có một vị thượng tá tiến lên hỏi nói, trưởng quan, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Những này nô lệ, là bắt lại vẫn là. Longinus tự nhiên minh bạch ý hắn. Đối với từ trước đến nay tự xưng là chính nghĩa hải quân tới nói. Để bọn hắn đi bắt một số tay không tấc sắt nô lệ. Không thể nghi ngờ là tín ngưỡng sụp đổ một việc. tựa như là xem pu địa đóng giữ hải quân một dạng, tín ngưỡng hủy diệt sụp đổ. Hội để bọn hắn tại thời gian trôi qua bên trong biến thành chính mình đã từng ghét nhất người. Những cái kia ra bên ngoài đào nô lệ, liền làm như không nhìn thấy, mặt khác còn tại trắng trợn phá hư trả thù nô lệ. Liền một lần nữa bắt lại đi. Longinus lạnh giọng nói, bọn họ không dám đối Thiên Long Nhân trả thù. Cái này Jinbei thường, trong lòng có oán hận, cũng có thể lý giải. Nhưng từ bọn họ đem tức giận phát tiết đến người vô tội trên thân bắt đầu, liền rốt cuộc không có gì tốt đáng giá thương hại. Vâng, cha hỏi thượng tá cũng thở phào, thầm nghĩ trong lòng, Longinus trung tướng quả nhiên như là trong truyền thuyết như thế, là cái đã ôn nhu lại nghiêm khắc người đâu. Theo từng cái hải quân binh lính vùi đầu vào chiến trường bên trong, hỗn loạn cục thế rất nhanh phát sinh biến hóa. Longinus thì là dạo bước bên trong, tại chung quanh hắn phảng phất có được vô hình lĩnh vực, bất luận cái gì tới gần hắn nô lệ đều sẽ ầm vang ngã xuống. Năng lực giả sao? Dẫn đầu bạo loạn nô lệ cũng chú ý tới Longinus bên này động tĩnh. IV lão đại, ta biết hắn. Đi theo đám côn đồ thủ lĩnh sau lưng một cái đại hồ tử trong mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, ta bị tóm lên trước khi đến. Hắn cũng là hải quân chuẩn tướng, hay là bởi vì chém giết hải quân chuẩn tướng phi Thiên Long Nhân chó tên là IV? Đám côn đồ thủ lĩnh ánh mắt che lấp. Năm đó nếu không phải là bởi vì bị kẹt phổ tên kia trọng thương, ta cũng không trở thành rơi xuống làm nô lệ cấp độ. Chung quanh nô lệ nghe xong, ngừng lại sinh ra sự kính trọng. Hoa, IV lão đại ngươi lại còn cùng thiết quyền gặp chiến đấu qua. Quá lợi hại, người trước kia nhất định là trong truyền thuyết đại hải tặc đi. Truyền thuyết chưa nói tới, chỉ là so với các ngươi nhiều một chút nhân sinh kinh nghiệm mà thôi. IV hơi hơi từ phải nói. Nguyên lai IV lão đại ngươi lợi hại như vậy, vậy ta liền không cần lo lắng. Lúc đầu ta còn muốn lấy tên kia bởi vì chém giết đại hải tặc Wando mà nhất chiến thành danh khẳng. Định hội khó đối phó. Cái thứ nhất nhận ra Longinus nô lệ tiếp lấy trước đó chưa nói xong lời. Nói tiếp tục nói, chờ một chút, ngươi nói hắn giết ai nhỉ? IV trên mặt bắp thịt hơi dốc hết ra động một cái. Ếch, đại hải tặc Wando a. Nói chuyện nô lệ giật mình nói, ta biết, IV lão đại ngươi nhất định cũng nhận biết vị kia đại hải tặc, cho nên muốn giúp hắn revenge đúng không? Hắn một cái hải quân chuẩn tướng có thể giết Wando. IV mắt thấy sắc mặt đều vặn vẹo, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Không đúng, ta bị tóm lên trước khi đến. Wando liền đã tải Impel Down. Cái này hải quân đi nơi nào giết hắn? IV lão đại, hắn nói là thật. Bên cạnh một cái nô lệ lại gần nói. Đại khái là 7 năm trước thời điểm, Impel Down phát sinh 2 lần bạo động. Đầu tiên là phi thiên hải tặc Kim Sư Tử trốn tới. Sau đó là thế giới phá hư giả Wando cũng trốn tới. Đúng, còn có, ta bị tóm lên lúc đến đợi. Cái kia hải quân thực đã là thiếu tướng. Hải quân thiếu tướng, IV mặt sắc mặt ngưng trọng. IV lão đại, cái kia hải quân thực căn bản cũng không phải là thiếu tướng. Lại một cái nô lệ lại gần nhỏ giọng nói ra. Ta đã nói rồi, làm sao lại có còn trẻ như vậy thiếu tướng? IV sắc mặt thư giãn. Nam nhân kia thực là hải quân trung tướng. Nói chuyện nô lệ tiếp lấy bổ đao. A, hải quân bên trong, IV sắc mặt khẽ giật mình. Sau đó một bà nhấc lên nói chuyện nô lệ cổ áo. Các ngươi khi lão tử ngu ngốc đâu? Một hồi chuẩn tướng, một hồi thiếu tướng, một hồi trung tướng. Các ngươi chơi giòn nói hắn là đại tướng đến. Bị hắn nhấc lên nô lệ yếu ớt giơ tay phải lên. Ta tựa như là nghe nói hắn bị xem như hải quân đại tướng hậu tuyển tới. Ta đang lúc hắn chuẩn bị bão nổi thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo tiếng cười để thân thể của hắn đều cơ hồ cứng đờ. Hoắc, không có nghĩ tới đây còn có thể đụng tới, có thể cùng gặp lão gia tử so chiêu người. Ta vừa vặn nhàn đến phát chán, nếu không, thử một chút, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.